Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, Reason to Lie, lý do để sống. Đứng bên cạnh cậu, Nephis thở dài và nói khẽ, anh dường như biết rất nhiều về em, nhưng em hầu như không biết gì về anh, em luôn do dự khi hỏi anh về quá khứ của anh, bởi vì em sợ anh sẽ không trả lời. Có vẻ như cô vẫn đang nghĩ về việc cậu biết mối hận thù của cô với các Sovereign sâu sắc đến mức nào và những thứ khác nữa. Nephis chưa bao giờ tọc mạch vào quá khứ của cậu và chưa bao giờ đề cập đến những điều kỳ lạ trong sự tồn tại của cậu, nhưng cô hẳn đã nhận thức được mối quan hệ của họ kỳ lạ như thế nào. Đó là một mối quan hệ được xây dựng trên sự hấp dẫn, đam mê và tình cảm lẫn nhau, nhưng nó cũng nhẹ nhàng và phù du, như thể nó sẽ tan biến chỉ bằng cách đề cập đến điều gì đó mà cả hai đều biết và do đó chọn không bao giờ nói ra. Sunny do dự một lúc rồi mỉm cười, quá khứ có gì tốt đẹp, thay vào đó hãy hỏi anh về tương lai. Nephis mỉm cười nhẹ, được thôi, anh sẽ làm gì khi chiến tranh kết thúc? Tất nhiên, với điều kiện là chúng ta đã thắng, điều mà chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Sunny suy nghĩ một lúc. À, để xem nào, cậu xem xét kế hoạch của mình. Thành thật mà nói, cuộc chiến đã chiếm hết tâm trí cậu, vì vậy cậu không biết mình sẽ làm gì và theo thứ tự nào. Nhưng tất nhiên, cậu có một số ý tưởng. Trước hết, anh phải giải quyết vấn đề về xe đầu mới nhất của mình, bằng cách này hay cách khác. Sau đó, anh muốn rèn một memory shadow bao, liên kết bóng tối, cho chính mình. Anh đã hy vọng làm điều đó trước trận chiến cuối cùng. Thực ra, ai biết được tên khốn đó, Zess, sẽ phá hỏng kế hoạch của anh. Sunny gãi sau đầu. Sau đó, anh phải chăm sóc một vài người. Aiko cần một công việc ổn định. Các vị thần biết cô ấy đã phải chịu đựng đủ rồi. Rồi còn có đệ tử của anh, người mà anh cần giới thiệu cho một giáo viên ma thuật giỏi. Thực ra, đệ tử đó của anh tốt rất nhiều công sức. Không chỉ anh phải phát minh ra một cách để con bé thăng hoa một cách tự nhiên, anh còn phải đảm bảo rằng không ai giết con bé để ngăn kiến thức đó lan rộng. Chắc chắn sẽ là một mớ hỗn độn thực sự. Có một vài người quen khác mà anh cũng muốn chăm sóc. Cậu nhìn vào khoảng không, im lặng một lúc và nói, nhưng đó chỉ là những vấn đề nhỏ. Có một vài nơi anh phải đến và một vài thứ anh phải tìm. Mỗi chuyến thám hiểm sẽ là một công việc nghiêm túc. Anh cần khám phá tàn tích của Bastion thực sự. Anh cũng cần đi sâu vào Jet Palace, Ngọc Cung và các hang động băng bên dưới Ravenheart. Sau đó, có Night Garden, vườn đêm, anh chưa bao giờ nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình. Nhưng anh chắc chắn rằng việc khám phá nó sẽ trở thành một cuộc phiêu lưu khủng khiếp. Bằng cách nào đó, Sunny nhăn mặt, cuối cùng, là Underworld, thế giới ngầm, có một thứ anh phải tìm ở đó. Chuyến đi này sẽ rắc rối nhất, không chỉ vì đó là một trong những Dead Zone, vùng chết đáng sợ nhất, mà còn vì nơi đó ít nhiều được tạo ra để khiến anh bất lực. Cậu thở dài, ồ, đúng rồi, và anh phải khám phá xe đầu Rem, cõi bóng tối, nhưng đó chỉ là một dự án phụ. Nói xong, cậu nhìn Nephis và do dự một lúc. Còn một nơi nữa, anh vẫn chưa quyết định có thực sự muốn quay lại đó không? Tất nhiên, cậu đang nói về lăng mộ của Ariel. Có vẻ như cậu đã được định sẵn để trở lại đó, vì cậu đã gặp phiên bản tương lai của chính mình ở Estuary, cửa sông. Nhưng một lần nữa, Sunny hiện đang thoát khỏi xiềng xích của số phận. Vì vậy, tương lai của cậu rất có thể thay đổi. Có lẽ vậy, Nephis quan sát cậu một lúc, một chút thích thú ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Chỉ có vậy thôi sao? Anh thấy đấy, anh là một người đàn ông đầy tham vọng, Master Sunlis, nhưng cũng có một chút gì đó khác ở đó. Không hài lòng, không vui. Sunny lúng túng một lúc, cố gắng hiểu chính xác mình đã nói gì khiến cô không hài lòng. Sau đó, như thể một bóng đèn bật sáng trong đầu cậu. Ồ, không, thực sự, cậu có phải là một thằng ngốc không? Không phải những gì cậu đã nói, mà là những gì cậu đã không nói. Sunny nở nụ cười đẹp trai, quyến rũ nhất của mình. Ồ, đờ, điều đó, em phải nhớ rằng bây giờ anh có 8 cơ thể. Anh có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Rõ ràng, anh cũng đang lên kế hoạch ở bên em. Thưa tiểu thư của anh sẽ ở ngay bên cạnh em, giúp em củng cố quyền lực, cai trị vùng đất rộng lớn của Dream Realm, cõi mộng, chiến đấu với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và chuẩn bị cho sự đồng hóa cuối cùng của thế giới thức tỉnh. Nephis nhìn cậu một lúc và gật đầu, hài lòng. Sau đó, cô nhìn đi chỗ khác và hỏi, và chuẩn bị cho em những món ăn ngon. Sunny chớp mắt, tại sao không? Tất nhiên rồi, cô mỉm cười. Thế còn massage cho em thì sao? Cậu ho, anh rất vui vì em đã đề cập đến điều đó. Anh đang nghĩ đến việc massage cho em ngay bây giờ. Nephis cười khẽ, thế còn những buổi hẹn hò lãng mạn? Đi xem hát hoặc đi thuyền. Và đấu tập, Sunny hơi bối rối về việc đấu tập lại kết thúc giữa việc đi xem hát và chèo thuyền. Nhưng cậu khôn ngoan chọn không nói ra nghi ngờ của mình. Tất nhiên, chúng ta sẽ làm tất cả những điều này. Và hơn thế nữa, là cùng nhau, anh sẽ không muốn bất cứ điều gì khác. Nephis gật đầu với một nụ cười. Tốt, tuy nhiên, khi cậu nhìn vào khoảng không, nụ cười của cô dần mờ đi, trở nên yếu ớt và mỏng manh. Một lúc sau, cô nói, vậy thì hãy đảm bảo đừng chết. Master Sunlis, anh đã hứa. Sunny vòng tay qua eo cô và kéo cô lại gần. Cơ thể cô nóng bỏng khi áp vào người cậu. Anh khá khó bị giết. Em biết đấy, trừ khi linh hồn của anh bị phá hủy hoàn toàn. Anh có rất nhiều cơ thể dự phòng để rút lui. Cô quay đầu lại và nhìn vào mắt cậu, đôi môi quyến rũ của cô ở quá gần. Vậy thì chúng ta hãy sống sót, cả hai chúng ta, được không? Thay vì trả lời, Sunny cúi xuống và hôn cô. Nụ hôn của họ sâu sắc, thân mật và tuyệt vọng. Đó là câu trả lời tốt nhất mà cậu có thể đưa ra. Ai lại muốn chết và không bao giờ được nếm đôi môi ngọt ngào của cô ấy nữa? Sunny muốn sống sót, cậu phải sống sót, bất kể điều gì. Hết chương.